Tụng phẩm thứ hai. Này các tỷ kheo, hoàng tử Vipassi, sau thời gian nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, cho gọi người đánh xe. Này Khanh, hãy cho thắng các cỗ xe thù thắng. Chúng ta sẽ đi đến vườn ngự uyển để xem phong cảnh. Tư vâng, hoàng tử. Này các tỷ kheo, người đánh xe vâng lời hoàng tử Vipassi, cho thắng các cỗ xe thù thắng. Rồi bạch hoàng tử Vipassi. Tâu hoàng tử, các cỗ xe thù thắng đã thắng xong. Hãy làm những gì hoàng tử xem là hợp thời. Này các tỷ kheo. Lúc bấy giờ, hoàng tử Vipassi leo lên cỗ xe thù thắng, và cùng với các cỗ xe thù thắng khác, tiến đến vườn ngự uyển. Này các tỷ kheo, hoàng tử Vipassi trên đường đi đến vườn ngự uyển, thấy một người già nua, lưng còn như nóc nhà, chống gậy, vừa đi vừa run rẩy, khổ não, không còn đâu là tuổi trẻ. Thấy vậy, hoàng tử hỏi người đánh xe. Lệ Khanh, người đó là ai vậy? Sao thân người đó không giống các người khác? Tâu hoàng tử, người đó là một người được gọi là già vậy. Lệ Khanh, sao người ấy được gọi là một người già? Tâu hoàng tử, người ấy gọi là già vì đây người ấy sống không bao lâu nữa. Lệ Khanh, vậy rồi ta có bị già không? Một người chưa qua tuổi già. Tâu hoàng tử và cả con nữa, chúng ta tất cả sẽ bị già nua, dầu chúng ta chưa qua tuổi già. Lệ Khanh, thôi, nay thăm vườn ngự uyển như vậy là vừa rồi, hãy cho đánh xe trở về cung. Thưa vâng, hoàng tử. Này các tỷ kheo, người đánh xe vâng theo lời hoàng tử, cho đánh xe trở về cung. Này các tỷ kheo, hoàng tử Vipassi về trong cung, đau khổ, sầu muộn, và suy nghĩ. Sỉ nhục thay, cái gọi là sanh, và ai sanh ra cũng phải già yếu như vậy. Này các tỷ kheo, khi ấy vua Banduma cho gọi người đánh xe và hỏi. Này Khanh, hoàng tử có vui vẻ không, tại vườn ngự uyển? Này Khanh, hoàng tử có hoan hỷ không, tại vườn ngự uyển? Tâu đại vương, hoàng tử không có vui vẻ tại vườn ngự uyển. Tâu đại vương, hoàng tử không có hoan hỷ tại vườn ngự uyển. Này Khanh, khi đến vườn ngự uyển, hoàng tử đã thấy gì? Tâu đại vương, hoàng tử trong khi đi đến vườn ngự uyển, thấy một người già nua, lưng còn như nóc nhà, chống gậy, vừa đi vừa run rẩy, khổ não, không còn đâu là tuổi trẻ. Thế vậy, hoàng tử hỏi con. Này Khanh, người đó là ai vậy? Sao tóc người đó không giống các người khác? Sao thân người đó không giống các người khác? Tâu hoàng tử, người ấy được gọi là già vậy. Này Khanh, sao người ấy được gọi là người già? Tâu hoàng tử, người ấy gọi là già, vì nay người ấy sống không bao lâu nữa. Này Khanh, vậy rồi ta có phải bị già không? Một người chưa qua tuổi già. Tâu hoàng tử và cả con nữa, chúng ta tất cả sẽ bị già nua, dầu chúng ta chưa qua tuổi già. Này Khanh, thôi, nay thăm vườn ngự uyển như vậy vừa rồi, hãy cho đánh xe trở về cung. Thưa vâng, hoàng tử. Tâu đại vương, con vâng lời hoàng tử Vipassi, cho đánh xe trở về cung. Tâu đại vương, hoàng tử trở về cung, đau khổ, sầu muộn, và suy nghĩ. Sỉ nhục thay, cái gọi là sanh, và ai sanh ra cũng phải già yếu như vậy. Này các tỷ kheo, khi ấy vua Banduma suy nghĩ. Không thể để cho hoàng tử Vipassi từ chối không trị vì, không thể để cho hoàng tử Vipassi xuất gia, không thể để cho lời của các vị bà la môn đoán tướng trở thành sự thật. Này các tỷ kheo, rồi vua Banduma lại sắp đặt cho hoàng tử Vibhasi đầy đủ 5 món dục lạc nhiều hơn nữa. Để hoàng tử Vibhasi có thể trị vì, để hoàng tử Vibhasi khỏi phải xuất gia, để cho lời các vị Bà La Môn đoán tướng không trúng sự thật. Và, này các tỷ kheo, hoàng tử Vibhasi sống tận hưởng đầy đủ sung túc 5 món dục lạc. Này các tỷ kheo, hoàng tử Vibhasi sau thời gian nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm cho gọi người đánh xe. Như trước. Này các tỷ kheo, hoàng tử Vibhasi khi đang đi đến vườn ngự uyển, thấy một người bệnh hoạn, khổ não, nguy kịch, bò lết trong tiểu tiện, đại tiện của mình. Cần có người khác nâng đỡ, cần có người khác dìu dắt. Thế vậy, hoàng tử hỏi người đánh xe. Này khách, người này đã làm gì, mà mắt của nó không giống mắt của những người khác, giọng nói của nó không giống giọng nói của những người khác. Tâu hoàng tử, đó là một người được gọi là một người bệnh vậy. Này khanh, sao người ấy được gọi là một người bệnh? Tâu hoàng tử, người ấy được gọi là một người bệnh, vì người ấy chưa thoát khỏi căn bệnh của mình. Này khanh, vậy rồi ta có bị bệnh không? Một người chưa bị bệnh. Tâu hoàng tử và cả con nữa, tất cả chúng ta sẽ bị bệnh tật. Dầu chúng ta chưa bị bệnh tật. Này khanh, thôi, nay thăm vườn ngự uyển như vậy vừa rồi, hãy cho đánh xe trở về cung. Chư vâng, hoàng tử. Này các tỷ kheo, người đánh xe vâng theo lời hoàng tử, cho đánh xe trở về cung. Này các tỷ kheo, hoàng tử Vibhasi về trong cung, đau khổ, sầu muộn, và suy nghĩ. Sỉ nhục thay, cái gọi là sanh, và Asenra cũng phải già, cũng phải bệnh. Này các tỷ kheo, khi ấy vua Banduma cho gọi người đánh xe và hỏi. Này khanh, hoàng tử có vui vẻ không tại vườn ngự uyển? Hoàng tử có hoan hỷ không tại vườn ngự uyển? Tâu đại vương, hoàng tử không có vui vẻ tại vườn ngự uyển. Tâu đại vương, hoàng tử không có hoan hỷ tại vườn ngự uyển. Này khanh, khi đến vườn ngự uyển, hoàng tử đã thấy gì? Tâu đại vương, hoàng tử trong khi đi đến vườn ngự uyển, thấy một người bệnh hoạn, khổ não, nguy kịch, bò lết trong tiểu tiện, đại tiện của mình. Cần có người khác nâng đỡ, cần có người khác dìu dắt. Thế vậy, hoàng tử hỏi con, này khanh, người đó đã làm gì, mà mắt của nó không giống mắt của người khác, giọng nói của nó không giống giọng nói của những người khác. Tâu hoàng tử, đó là một người được gọi là một người bệnh vậy. Này khanh, sao người ấy được gọi là một người bệnh? Tâu hoàng tử, người ấy được gọi là người bệnh, vì người ấy chưa khỏi căn bệnh của mình. Này khanh, vậy rồi ta có bị bệnh không? Một người chưa bị bệnh. Tâu hoàng tử và cả con nữa, tất cả chúng ta sẽ bị bệnh tật, dầu chúng ta chưa bị bệnh tật. Này khanh, thôi, nay thăm vườn ngự uyển như vậy vừa rồi, hãy cho đánh xe trở về cung. Thưa vâng, hoàng tử. Con vâng theo lời hoàng tử cho đánh xe trở về cung. Tâu đại vương. Hoàng tử về trong cung, đau khổ, sầu muộn, và suy nghĩ. Sỉ nhục thay, cái gọi là sanh, và ai sanh ra, cũng phải già, cũng phải bệnh. Này các tỷ kheo, khi ấy vua Banduma suy nghĩ, không thể để cho hoàng tử Vibhasi từ chối không trị vì, không thể để cho hoàng tử Vibhasi xuất gia. Không thể để cho lời các vị Bà La Môn đoán tướng trở thành sự thật. Này các tỷ kheo, rồi vua Banduma lại sắp đặt cho hoàng tử Vibhasi đầy đủ 5 món dục lạc nhiều hơn nữa, để hoàng tử Vibhasi có thể trị vì, để hoàng tử Vibhasi không thể xuất gia, để cho lời các vị Bà La Môn đoán tướng không trúng sự thật. Và này các tỷ kheo, hoàng tử Vipassi sống tận hưởng, đầy đủ, sung túc trăm món dục lạc. Này các tỷ kheo, hoàng tử Vipassi, sau thời gian nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, cho gọi người đánh xe. Này Khanh, hãy cho thắng các cỗ xe thù thắng. Chúng ta sẽ đi đến vườn ngự uyển để xem phong cảnh. Thưa vâng, hoàng tử. Này các tỷ kheo, người đánh xe vâng lời hoàng tử Vipassi, cho thắng các cỗ xe thù thắng. Rồi bạch hoàng tử Vipassi, tâu hoàng tử, các cỗ xe thù thắng đã thắng xong, hãy làm những gì hoàng tử xem là hợp thời. Này các tỷ kheo, lúc bấy giờ hoàng tử Vipassi leo lên cỗ xe thù thắng, và cùng với các cỗ xe thù thắng khác, tiến đến vườn ngự uyển. Này các tỷ kheo, hoàng tử Vipassi trên đường đi đến vườn ngự uyển, thấy một số đông người mặc sắc phục khác nhau và đang dựng một dàn hỏa táng. Thế vậy, hoàng tử hỏi người đánh xe: "Này Khanh, vì sao đám đông người ấy mặc sắc phục khác nhau và đang dựng một dàn hỏa táng?" Tâu hoàng tử: "Vì có một người vừa mới mệnh chung." "Này Khanh, vì ngươi hãy đánh xe đến gần người vừa mới mệnh chung." "Thưa vâng, tâu hoàng tử." "Này các tỷ kheo, người đánh xe vâng theo lời hoàng tử, cho đánh xe đến người vừa mới mệnh chung." "Này các tỷ kheo, khi thấy thay người chết, hoàng tử Vipassi hỏi: "Này Khanh, sao người ấy được gọi là người đã chết?" Tâu hoàng tử: "Người ấy được gọi là người đã chết vì nay bà mẹ, ông cha, các người bà con ruột thịt khác không thấy người ấy nữa. Và người ấy cũng không thấy bà mẹ, ông cha hay những người bà con ruột thịt khác." "Này Khanh, vậy ta chưa chết, rồi có bị chết không? Phụ vương, mẫu hậu hay những người bà con ruột thịt khác sẽ không thấy ta chăng? Và ta sẽ không thấy phụ vương, mẫu hậu hay những người bà con ruột thịt chăng?" Tâu hoàng tử và cả con nữa, chúng ta tuy đây chưa chết, nhưng rồi sẽ cũng bị chết. Phụ vương, mẫu hậu, hay các người bà con ruột thịt khác sẽ không thấy hoàng tử, và hoàng tử sẽ không thấy phụ vương, mẫu hậu, hay các người bà con ruột thịt khác. Này Khanh, thôi, nay thăm vườn ngự uyển như vậy vừa rồi, hãy cho đánh xe trở về cung. Tư vân hoàng tử. Này các tỷ kheo, người đánh xe vâng lời hoàng tử, cho đánh xe trở về cung. Này các tỷ kheo, hoàng tử Vipassi về trong cung, đau khổ, sầu muộn, và suy nghĩ: "Sỉ nhục thay cái gọi là sanh, và ai sanh ra cũng phải già, cũng phải bệnh, cũng phải chết như vậy." Này các tỷ kheo, khi ấy vua Badruba cho gọi người đánh xe và hỏi: "Này Khanh, hoàng tử có vui vẻ không? Tại vườn ngự uyển, hoàng tử có hoan hỷ không? Tại vườn ngự uyển." "Tâu đại vương, hoàng tử không có vui vẻ tại vườn ngự uyển. Hoàng tử không có hoan hỷ tại vườn ngự uyển." "Lệ Khanh, khi đi đến vườn ngự uyển, hoàng tử đã thấy gì?" "Tâu đại vương, hoàng tử trong khi đang đi đến vườn ngự uyển, thấy một số đông người mặc sắc phục khác nhau và đang dựng một dàn hỏa táng. Thế vậy, hoàng tử hỏi con: "Này Khanh, vì sao đám đông người ấy mặc sắc phục khác nhau và đang dựng một dàn hỏa táng?" Tâu hoàng tử: "Vì có một người mới mệnh chung." "Này Khanh, vậy ngươi hãy đánh xe lại gần người vừa mới mệnh chung." "Thưa vâng, tâu hoàng tử." "Con vâng theo lời hoàng tử, cho đánh xe đến gần người vừa mới mệnh chung. Khi thấy thầy chết, hoàng tử hỏi con: "Này Khanh, sao người ấy được gọi là người đã chết?" Tâu hoàng tử: "Người ấy được gọi là người đã chết vì nay bà mẹ, ông cha hay những bà con ruột thịt khác không thấy người ấy nữa, và người ấy cũng không thấy bà mẹ, ông cha hay những người bà con ruột thịt khác." "Này Khanh, vậy ta chưa chết, rồi có bị chết không?" "Phụ vương,

đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Thưa vâng, hoàng tử. Người đánh xe vâng lời hoàng tử Vibhasi, lấy xe và đánh xe về cung. Còn hoàng tử Vibhasi, chính tại chỗ ấy, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Này các tỳ kheo, lúc bấy giờ, tại kinh đô Pandumati, có một đại chúng 84.000 người nghe tin, hoàng tử Vibhasi đã cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Khi nghe tin, các vị ấy suy nghĩ, pháp luật như vậy không phải tầm thường, xuất gia như vậy không phải tầm thường, vì hoàng tử Vibhasi trong pháp luật ấy đã cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Nay hoàng tử Vibhasi đã cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Tại sao chúng ta lại không? Này các tỷ kheo, rồi đại chúng 84.000 người ấy cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, dưới sự lãnh đạo của Bồ Tát Vibhasi. Rồi Bồ Tát Vibhasi cùng với đồ chúng du hành đi ngang qua những làng, thị xã và đô thị. Này các tỷ kheo, trong khi yên lặng tịnh cư, Bồ Tát Vibhasi suy nghĩ, sao ta lại sống bị bao vây bởi đồ chúng này? Tốt hơn là ta sống một mình, lánh xa đồ chúng này. Này các tỷ kheo, sau một thời gian Bồ Tát Vibhasi sống một mình, lánh xa đồ chúng, 84.000 vị xuất gia này đi một ngã, Bồ Tát Vibhasi đi một ngã. Này các tỷ kheo, trong khi yên lặng tình cư tại chỗ thanh vắng, Bồ Tát Vibhasi suy nghĩ, thế giới này thật rơi vào cảnh khổ não, phải sanh rồi già, rồi chết, rồi từ bỏ thế giới này để tái sanh thế giới khác. Không một ai biết một con đường giải thoát khỏi sự đau khổ này, thoát khỏi già và chết. Này các tỷ kheo, trong khi yên lặng tịnh cư tại chỗ thanh vắng, Bồ Tát Vibhasi suy nghĩ, thế giới này thật rơi vào cảnh khổ não, phải sanh rồi già, rồi chết, rồi từ bỏ thế giới này để tái sanh thế giới khác. Không một ai biết một con đường giải thoát khỏi sự đau khổ này, thoát khỏi già và chết. Này các tỷ kheo, rồi Bồ Tát Vibhasi suy nghĩ, cái gì có mặt, già chết mới có mặt, do duyên gì, già chết sanh. Này các tỷ kheo, rồi Bồ Tát Vibhasi, sau khi như lý tư duy, nhờ trí tuệ phát sanh minh kiến sau đây, do sanh có mặt, nên già chết có mặt, do duyên sanh, già chết sanh. Này các tỷ kheo, rồi Bồ Tát Vibhasi suy nghĩ, cái gì có mặt, sanh mới có mặt, do duyên gì sanh phát khởi. Này các tỷ kheo, rồi Bồ Tát Vibhasi, sau khi như lý tư duy, nhờ trí tuệ, phát sanh minh kiến sau đây. Do hữu có mặt, nên sanh mới có mặt, do duyên hữu, nên sanh phát khởi. Này các tỷ kheo, rồi Bồ Tát Vibhasi suy nghĩ, cái gì có mặt, hữu mới có mặt, do duyên gì, hữu phát sanh. Này các tỷ kheo, rồi Bồ Tát Vibhasi, sau khi như lý tư duy, nhờ trí tuệ phát sanh minh kiến sau đây. Do thủ có mặt, nên hữu mới có mặt, do duyên thủ, hữu phát sanh. Này các tỷ kheo, rồi Bồ Tát Vibhasi suy nghĩ, cái gì có mặt, thủ mới có mặt, do duyên gì, thủ phát sanh. Này các tỷ kheo, rồi Bồ Tát Vibhasi, sau khi như lý tư duy, nhờ trí tuệ phát sanh minh kiến sau đây, do ái có mặt, thủ mới phát sanh. Này các tỷ kheo, rồi Bồ Tát Vibhasi suy nghĩ, cái gì có mặt, ái mới có mặt, do duyên gì, ái phát sanh. Này các tỷ kheo, Rồi Bồ Tát Vipassi, sau khi như lý tư duy, nhờ trí tuệ phát sanh minh kiến sau đây, do thọ có mặt, ái mới có mặt, do duyên thọ, ái phát sanh. Này các tỷ kheo, rồi Bồ Tát Vipassi suy nghĩ, cái gì có mặt, thọ mới có mặt, do duyên gì, thọ mới phát sanh. Này các tỷ kheo, rồi Bồ Tát Vipassi, sau khi như lý tư duy, nhờ trí tuệ phát sanh minh kiến sau đây, do xúc có mặt, thọ mới có mặt, do duyên xúc, thọ mới phát sanh. Này các tỷ kheo, rồi Bồ Tát Vipassi suy nghĩ, cái gì có mặt, xúc mới có mặt, do duyên gì xúc mới phát sanh. Này các tỷ kheo, rồi Bồ Tát Vipassi, sau khi như lý tư duy, nhờ trí tuệ phát sanh minh kiến sau đây, do lục nhập có mặt, xúc mới có mặt, do duyên lục nhập, xúc mới phát sanh. Này các tỷ kheo, rồi Bồ Tát Vipassi suy nghĩ, cái gì có mặt, lục nhập mới có mặt, do duyên gì, lục nhập mới phát sanh. Này các tỷ kheo, rồi Bồ Tát Vipassi, sau khi như lý tư duy, nhờ trí tuệ phát sanh minh kiến sau đây, do danh sắc có mặt, lục nhập mới có mặt, do duyên danh sắc, lục nhập mới phát sanh. Này các tỷ kheo, rồi Bồ Tát Vipassi suy nghĩ, cái gì có mặt, danh sắc mới có mặt, do duyên gì, danh sắc mới phát sanh. Này các tỷ kheo, rồi Bồ Tát Vipassi, sau khi như lý tư duy, nhờ trí tuệ phát sanh minh kiến sau đây, do thức có mặt, danh sắc mới có mặt, do duyên thức, danh sắc mới phát sanh. Này các tỷ kheo, rồi Bồ Tát Vipassi suy nghĩ, cái gì có mặt, thức mới có mặt, do duyên gì, thức mới phát sanh. Này các tỷ kheo, rồi Bồ Tát Vipassi, sau khi như lý tư duy, nhờ trí tuệ phát sanh minh kiến sau đây, do danh sắc có mặt, thức mới có mặt, do duyên danh sắc, thức mới phát sanh. Này các tỷ kheo, rồi Bồ Tát Vipassi suy nghĩ như sau. Thức này xoay trở lui lại, từ nơi danh sắc, không vượt khỏi danh sắc. Chỉ như thế này, con người được sanh ra, hay trở thành già, hay bị chết, hay từ biệt cõi này, hay sanh lại ở cõi khác. Nghĩa là, do duyên danh sắc, thức sanh, do duyên thức, danh sắc sanh, do duyên danh sắc, lục nhập sanh, do duyên lục nhập, xúc sanh, do duyên xúc, thọ sanh, do duyên thọ, ái sanh, do duyên ái, thủ sanh, do duyên thủ, hữu sanh, do duyên hữu, sanh sanh, do duyên sanh, lão, tử, sầu bi, khổ ưu não sanh. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ ẩn này. Tập khởi, tập khởi. Này các tỷ kheo, từ nơi Bồ Tát Vipassi khởi sanh pháp nhãn từ trước chưa từng được nghe, trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, ánh sáng sanh. Này các tỷ kheo, rồi Bồ Tát Vipassi suy nghĩ, do cái gì không có mặt, già chết không có mặt, cái gì diệt, già chết diệt. Này các tỷ kheo, rồi Bồ Tát Vipassi, sau khi như lý tư duy, nhờ trí tuệ phát sanh minh kiến sau đây, do sanh không có mặt, già chết không có mặt, do sanh diệt, già chết diệt. Này các tỷ kheo, rồi Bồ Tát Vipassi suy nghĩ, do cái gì không có mặt, sanh không có mặt, cái gì diệt, sanh diệt. Này các tỷ kheo, rồi Bồ Tát Vipassi, sau khi như lý tư duy, nhờ trí tuệ phát sanh minh kiến sau đây, do hữu không có mặt, sanh không có mặt, do hữu diệt, sanh diệt. Này các tỷ kheo, rồi Bồ Tát Vipassi suy nghĩ, do cái gì không có mặt, hữu không có mặt, cái gì diệt, hữu diệt. Này các tỷ kheo, cho Bồ Tát Vipassi, sau khi như lý tư duy, nhờ trí tuệ phát sanh minh kiến sau đây. Do thủ không có mặt, hữu không có mặt, do thủ diệt, hữu diệt. Này các tỷ kheo, sau Bồ Tát Vipassi suy nghĩ, do cái gì không có mặt, thủ không có mặt, cái gì diệt, thủ diệt. Này các tỷ kheo, sau Bồ Tát Vipassi, sau khi như lý tư duy, nhờ trí tuệ phát sanh minh kiến sau đây. Do ái không có mặt, thủ không có mặt, do ái diệt, thủ diệt. Này các tỷ kheo, sau Bồ Tát Vipassi suy nghĩ, do cái gì không có mặt, ái không có mặt, cái gì diệt, ái diệt. Này các tỷ kheo, sau Bồ Tát Vipassi, sau khi như lý tư duy, nhờ trí tuệ phát sanh minh kiến sau đây. Do thọ không có mặt, ái không có mặt, do thọ diệt, ái diệt. Này các tỷ kheo, sau Bồ Tát Vipassi suy nghĩ, do cái gì không có mặt, thọ không có mặt, cái gì diệt, thọ diệt. Này các tỷ kheo, sau Bồ Tát Vipassi, sau khi như lý tư duy, nhờ trí tuệ phát sanh minh kiến sau đây. Do xúc không có mặt, thọ không có mặt, do xúc diệt, thọ diệt. Này các tỷ kheo, sau Bồ Tát Vipassi suy nghĩ, do cái gì không có mặt, xúc không có mặt, cái gì diệt, xúc diệt. Này các tỷ kheo, sau Bồ Tát Vipassi, sau khi như lý tư duy, nhờ trí tuệ phát sanh minh kiến sau đây. Do lục nhập không có mặt, xúc không có mặt, do lục nhập diệt, xúc diệt. Này các tỷ kheo, sau Bồ Tát Vipassi suy nghĩ, do cái gì không có mặt, lục nhập không có mặt, cái gì diệt, lục nhập diệt. Này các tỷ kheo, sau Bồ Tát Vipassi, sau khi như lý tư duy, nhờ trí tuệ phát sanh minh kiến sau đây. Do danh sắc không có mặt, lục nhập không có mặt, do danh sắc diệt, lục nhập diệt. Này các tỷ kheo, sau Bồ Tát Vipassi suy nghĩ, do cái gì không có mặt, danh sắc không có mặt, cái gì diệt, danh sắc diệt. Này các tỷ kheo, sau Bồ Tát Vipassi, sau khi như lý tư duy, nhờ trí tuệ phát sanh minh kiến sau đây. Do thức không có mặt, danh sắc không có mặt, do thức diệt, danh sắc diệt. Này các tỷ kheo, sau Bồ Tát Vipassi suy nghĩ, cái gì không có mặt, thức không có mặt, do cái gì diệt, thức diệt. Này các tỷ kheo, sau Bồ Tát Vipassi, sau khi như lý tư duy, nhờ trí tuệ phát sanh minh kiến sau đây. Do danh sắc không có mặt, thức không có mặt, do danh sắc diệt, thức diệt. Này các tỷ kheo, rồi Bồ Tát Vipassi suy nghĩ, ôi, ta đã chứng được con đường đưa đến Bồ Đề, nhờ pháp tu quán, nghĩa là do danh sắc diệt, thức diệt, do thức diệt, danh sắc diệt, do danh sắc diệt, lục nhập diệt, do lục nhập diệt, xúc diệt, do xúc diệt, thọ diệt, do thọ diệt, ái diệt, do ái diệt, thủ diệt, do thủ diệt, do hữu diệt, do sanh diệt, già, chết, ưu, bi, khổ, sầu, não diệt. Như vậy, toàn bộ khổ uẩn diệt. Diệt, diệt. Này các tỷ kheo, từ nơi Bồ Tát Vipassi khởi sanh pháp nhãn từ trước chưa từng được nghe, trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, ánh sáng sanh. Này các tỷ kheo, rồi Bồ Tát Vipassi sau một thời gian sống quán sự sanh diệt trong năm uẩn. Đây là sắc, đây là sắc tập khởi, đây là sắc diệt, đây là thọ, đây là thọ tập khởi, đây là thọ diệt, đây là tưởng tập khởi, đây là tưởng diệt, đây là hành, đây là hành tập khởi, đây là hành diệt, đây là thức, đây là thức tập khởi, đây là thức diệt. Và đối với Ngài, sau khi sống quán pháp sanh diệt trong năm thủ uẩn, chẳng bao lâu, các lậu hoặc được tiêu trừ, và Ngài được giải thoát.